Ông móc trong túi quần, quẳng cái ví đánh bẹt xuống mặt bà. Bà Tham trố mắt nhìn chồng. Rõ khéo khỉ, thế có phải là ông Dần không? Mợ không hiểu, tôi chỉ cốt làm thế, để bẩn sau ông đừng ra chơi nữa, tốn kém lắm.